Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 82, đổi thương. Ở đây nói lời xin lỗi, máy vi tính hỏng rồi, gần nhất chương mới đều là ở bạn học trong máy vi tính mã. Hào quang màu xanh lam nương theo nào âm thanh rơi xuống Cycling Road trên. Sau đó Biro thân thể cũng là xuất hiện ở Executor cùng Furin đối diện. Mắt sáng như đuốc, rất hiển nhiên, hắn cũng là cảm nhận được lúc này đối thủ của hắn không bình thường. Chuẩn Thiên Vương trung đẳng, cẩn trọng một chút, Executor, này con Biro có chút kỳ quái. Mà vào lúc này, trực giác nhạy cảm Furin cũng là cảm giác được Biro không bình thường. Không biết tại sao, từ này con thực lực rõ ràng yếu hơn nàng Executor Biro trên người. Furin có trọng cường giả khí thế. Biro, dĩ nhiên sử dụng Biro loại này Pokemon đến cùng thủ lĩnh đối chiến. Người này, chấm ngoặc kép, mà cùng dĩ vãng Biro đi ra tình huống gần như. Ở nhìn thấy nào này con hình thể giống như vậy. Thậm chí có thể nói là gầy yếu Biro thời điểm. Những người nổi khủng đồ cũng là có chút bất mãn nghị luận. Này con Biro thực lực càng nhưng đã là đạt đến chuẩn thiên vương trung đẳng cấp bậc. Tên tiểu tử này vẫn không có thành niên đi. Tính cả con kia Sidra tồn tại. Hắn dĩ nhiên liền nắm giữ hai con chuẩn thiên vương cấp bậc thực lực Pokemon. Mà Merc ở nhìn thấy nào Biro thời điểm. Cái thứ nhất cách làm chính là đi cảm ứng này con Biro thực lực. Đương nhiên cuối cùng này sự thực cũng là để hắn cực kỳ kinh ngạc. Vào lúc này, hắn tự nhiên cũng là cực kỳ than thở lẩm bẩm nói. Phải biết, mặc dù là hắn cũng là không ba ở gần nhất ở bước vào chuẩn thiên vương cấp bậc sau khi mới nắm giữ con. Thứ nhất chuẩn thiên vương Pokemon. Đương nhiên, Merc tin tưởng, mặc dù là hắn Dodrio ở về mặt thực lực yếu hơn Biro một ít. Thế nhưng dựa vào ở trên thuộc tính toàn diện áp chế, Dodrio cũng là có thể dễ như ăn cháo đánh bại này con Biro. Có điều, những này cũng đều là Merc chính mình một người suy đoán. Đến cùng có phải là thật hay không? Kỳ thực cũng phải nhìn nào gặp xử lý như thế nào. Nhìn Biro bóng người, nào khóe miệng cũng là hơi nhếch lên. Đúng. Ngay ở trước đây không lâu Biro thực lực cũng rốt cục làm ra đột phá đạt đến chuẩn thiên vương. Trung đẳng cấp bậc, tuy rằng ở thực lực của bản thân trên cũng vẫn không phải chuẩn thiên vương cao đẳng Executor đối thủ, thế nhưng hai bên thực lực chênh lệch không thể nghi ngờ cũng là bị kéo gần thêm không ít. Hơn nữa, đại đối chọi bản thân ở trên thuộc tính đối với Executor khắc chế. Nào cũng là cảm thấy thắng lợi thiên cân chính đang chậm chậm vững vàng lên. Executor, sử dụng sai sót, Furin tự nhiên cũng là không ngốc. Tự nhiên cũng là cực kỳ rõ ràng kỳ thực ở chân chính thương tổn trước mặt. Nàng Executor trái lại là muốn rơi xuống hạ phong. Vì lẽ đó vừa bắt đầu nàng chính là căn bản không dự định cho nào Biro khởi xướng cơ hội tiến. Công, vung tay lên. Furin chính là lớn tiếng hô, ra trứng, Executor lay động thân thể, ba cái đầu la lên, sau đó cũng là hướng về Biro thả ra sai sót, mà vì theo đuổi càng tốt mà khống chế, Executor cũng là từ bỏ càng cao hơn thương tổn lựa chọn hư thể hóa sai sót. Vô số lực lượng tinh thần hướng về Biro lan tràn mà đi, tựa hồ là phải đem Biro hoàn toàn gói lại. Thế nhưng Executor có thể làm được sao? Hoặc là nói, Furin ý nghĩ gặp có như thế đơn giản thành công sao? Đáp án của vấn đề này tự nhiên là phủ định. Đã sớm ở Biro thực lực ở chuẩn thiên vương sơ đẳng thời điểm. Hắn chính là có thể phá tan thực lực ở chuẩn thiên vương trung đẳng Alakazam khống chế tinh thần. Mà hiện tại, thực lực trở nên cường đại hơn Biro mặc kệ là tốc độ vẫn là đối với siêu năng lực sức đề kháng. Không thể nghi ngờ lại là nâng cao một bước. Huống chi, Executor trung quy không phải thuần khiết siêu năng lực hệ Pokemon. Vì lẽ đó, lúc này Biro bị hạn chế. Thậm chí là muốn so với trước đây không lâu Hà Erzin Alakazam đối chiến thời điểm còn muốn ung dung. Agility sau khi sử dụng Tuy Nít đồ công kích. mà Nao tự nhiên là biết rõ chính mình bị rồ năng lực. Liền làm Executor sai sót lan tràn mà đến thời điểm, Nao vẻ mặt cũng là căn bản không có bất kỳ hoang mang. Lẳng lặng nhìn kỹ bị rồ bóng lưng, Nao cũng là lạnh nhạt nói. Ong ong ong, bị rồ hai cánh mãnh liệt chấn động, nương theo Nao âm thanh vang lên. Vào lúc này Bidro tốc độ cũng là đột nhiên nhấc lên. Agility trong nháy mắt phóng thích đồng thời. Ở vị trí ban đầu trên Bidro bóng người cũng là biến mất không còn tăm hơi. Cũng chính là ở một khắc tiếp theo. Sai sót cũng là mới khoan thai đến muộn rơi xuống vị trí này. Tốc độ thật nhanh. Furin hơi nhướng mày. Trong lòng cũng là cảm giác được một tia vướng tay chân. Ong ong ong. Quen thuộc cánh chấn động âm thanh trên không trung đột nhiên vang lên. Mà cũng chính là vào lúc này, Bidro bóng người cũng là đột nhiên xuất hiện ở Executor phía sau. Đồng thời là hướng về Executor cấp tốc lao xuống mà đến. Cùng lúc đó, Bidro Tunido cũng là phát sinh làm người lạnh lẽo tâm gan lạnh lẽo ánh sáng lộng lẫy. Sẽ làm ngươi như thế đơn giản trong số mệnh sao? Furin nhìn thấy Bidro bóng người thời điểm, cũng là lớn tiếng hô. Executor, Nature Power, Furin âm thanh cực kỳ vang dội. Cũng là đem lúc này có chút ngây người Executor hô hoán lên. Lập tức Executor vẻ mặt cũng là biến đổi. Chợt từng đường lóe sáng ánh sáng bắt đầu ở Executor quanh thân hiện lên. Những ánh sáng này đại biểu chính là Nature Power sức mạnh. Nature Power cái này tuyệt chiêu là gặp bởi vì hoàn cảnh biến hóa mà phát sinh biến hóa tuyệt chiêu. Bởi vì Cycling Road cũng là thuộc về kiến trúc. Liền, lúc này Executor Nature Power thay thế đi ra tuyệt chiêu cũng là đại diện cho kiến trúc hoàn cảnh. Chi Attack, liền, những ánh sáng kia cũng là từ từ biến hóa. Cuối cùng là hóa thành màu đỏ, màu vàng, màu xanh lam ba loại năng lượng. Không chỉ có như vậy. Chi Attack lúc này chính là ở vào Executor quanh thân, mà Bidro sử dụng Tunido tuyệt chiêu nhưng là một loại gần người công kích tuyệt chiêu. Nói cách khác, một khi Bidro Tunido công kích trong số mệnh Executor, như vậy Bidro thế tất cũng là sẽ phải chịu Executor Chi Attack thương tổn. Dáng dấp như vậy vừa đến, người cũng sẽ từ bỏ tấn công đi. Mà Chi Attack nằm ở phòng ngự trạng thái không có thả ra ngoài nguyên nhân cũng là chính là. Bởi vì Furin chính là ôm hy vọng có thể mang Bidro khuyên lùi ý nghĩ. Không muốn vạn bất đắc dĩ. Furin là tuyệt đối không hy vọng chính mình Executor chịu đến chủng hệ skill thương tổn. Mà Nao như thế nào gặp không nhìn ra Furin ý nghĩ này. Hà Furin như thế, bởi vì Bidro cực kỳ yếu đuối thân thể. Nao tự nhiên cũng là không hy vọng Bidro liền như thế trực tiếp chịu đựng đến Chi Attack thương tổn. Thế nhưng, vào lúc này, nhưng cũng không phải Nao hà Bidro muốn ngưng hẳn tấn công là có thể ngưng hẳn. Chỉ bằng mượn hiện tại Bidro cùng Executor trong lúc đó khoảng cách. Hơn nữa lúc này Bidro đấu trí sục sôi. Này một hồi va chạm cũng chung quy là không thể tránh được. Sau một khắc. Nao mím môi không nói gì. Bidro ngay ở Furin kinh ngạc trong tầm mắt trực tiếp va vào Executor thân thể. Sau đó, Bidro Tunido công kích trong số mệnh Executor. Cũng là đem Executor một hơi đâm bay ra ngoài. Mà Bidro chính mình nhưng cũng là chịu đến từ chính Executor Chi Attack thương tổn. Thống khổ nhắm mắt lại. Bidro gầy yếu thân thể cũng là trực tiếp bị nổ bay ra ngoài. Ngay lập tức, cũng là dầm một tiếng ngã tại cách đó không xa Cycling Road trên. Thế nhưng, căn bản cũng không có trên đất nằm thời gian bao lâu. Bidro chính là một lần nữa chấn động cánh bay lên. Ở trên người hắn, nguyên vốn là có chút lít nhà lít nhít vết sẹo cũng là có chút che lấp lúc này vết thương của hắn. Ong ong ong. Bidro không có một chút nào động tác, nhìn cách đó không xa cũng là đồng dạng ngã tại Cycling Road trên Executor. Cũng là im lặng không lên tiếng, thế nhưng Bidro cũng là tin tưởng, Executor chịu đựng đến thương tổn là không chút nào so với hắn thấp. Thậm chí, còn muốn càng nghiêm trọng cũng khó nói. Executor thuộc tính vì là thảo hệ thêm vào siêu năng lực hệ. Mà Bidro tuy nít đồ tuyệt chiêu nhưng là trùng hệ tuyệt chiêu. Mặc kệ là thảo hệ cũng được. Vẫn là siêu năng lực hệ cũng được. Nhưng đều là bị trùng hệ tuyệt chiêu khắc chế 863 gắt gao. Đã như thế, Executor bị thương hại chính là bình thường thương tổn dòng dã 4 lần. Đây tuyệt đối là một cái cực kỳ đáng sợ con số. Nào cũng là không nói gì nhìn Bidro. Giống như Bidro, nào cũng là cảm thấy kỳ thực lần này đổi thương tổn bọn họ là kiếm lời rất nhiều. Có điều cùng nào tâm tình ngược lại. Đứng ở nào cách đó không xa Furin sắc mặt nhưng khá là khó coi. Hiện tại nàng cũng là có chút đoán được tình huống vừa rồi. Thế nhưng nàng đối với nào này con Bidro lực công kích cũng là biểu thị sâu sắc chấn động. Phải biết, ở tình huống bình thường nàng Executor mặc dù là chịu đến 4 lần thương tổn cũng sẽ không tổn. Thương thành tình trạng như thế này. Mà tuy nít đồ công kích rõ ràng không phải một loại thương tổn rất cao trùng hệ tuyệt chiêu. Thế nhưng cho Executor tạo thành thương tổn nhưng là có chút đáng sợ. Furin không hoài nghi chút nào. Nếu như Executor thực lực lại yếu một chút, hoặc là cùng Bidro thực lực kém không nhiều, như vậy rất có thể sẽ bị này một chiêu cho thuấn sát. Gia chứng, chấm ngoặc kép. Thế nhưng Executor mặc dù là chịu đến như vậy thương tổn nghiêm trọng, hắn nhưng cũng là chậm rãi đứng lên. Mà khi hắn lúc đứng dậy, hắn cái kia vết thương trên người cũng là cực kỳ rõ ràng lộ ra. Executor, quang học cùng thành. Lập tức, Furin mau mau hô. Sau đó, ở Executor trên người, cũng là có một ít nhàn nhạt hào quang màu xanh lục lấp lóe. Ánh sáng rơi xuống Executor trên vết thương. Có chút vết thương cũng là chậm rãi chữa trị lên. Sau khi, Executor nguyên khí cũng là khôi phục rất nhiều. Bidro, Agility, nào cũng là không có đi ngăn cản Furin để Executor khôi phục thể lực. Trái lại là lại tăng lên nữa Bidro tốc độ di động. Mà nào âm thanh hạ xuống. Bidro Agility chính là trong nháy mắt phóng thích. Agility hay là Bidro sử dụng số lần nhiều nhất một cái tuyệt chiêu. Vì lẽ đó ở độ thành thạo trên, Bidro tự nhiên là không lời nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.